Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu khu này hoàn cảnh rất không tồi, Huynh có thể suy nghĩ cho tương lai mua một căn. Vậy giá bao nhiêu? 1,2 vạn một mét vuông, không tính là mắc. Diệp Thiếu Dương tính toán một chút, với số tiền mình hiện có, xem ra cũng chỉ đủ mua một cái nhà vệ sinh, liền nhún vai. Là Huynh muốn đi tham quan một chút đã. Chu Tĩnh Như gọi điện thoại cho vị tổng giám đốc hồi nãy, bảo chờ sau khi Kim Oánh tới, bảo cô mau lên đây gặp. Mấy trăm năm không gặp là người rất khẩn trương đúng không? Chu Tĩnh Như nhìn Lâm Tam Sinh đang lẩm bẩm đứng ngồi không yên, tò mò hỏi. Lâm Tam Sinh chỉ đành cười khổ, gật đầu. Chương 831, người yêu tiền kiếp. Vậy có muốn xem trước ảnh chụp của cô không? Lâm Tam Sinh đang định gật đầu, nhưng sau đó cố kiềm chế lắc lắc. Dù sao cũng sẽ gặp mặt, là ta muốn trực tiếp thấy diện mạo của nàng. Cũng được, nếu như các người có thể ở bên nhau, thật cũng là một giai thoại, tình yêu say đắm, trải qua mấy trăm năm. Chu Tĩnh Như có chút cảm khái. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Chờ đến 8 giờ thì có người gõ cửa. Vị tổng giám đốc bước vào trước để rót trà cho hai người, sau đó báo Kim Oánh tới. Hôm nay có một cuộc thường kỳ của bộ phận tiêu thụ họp, cần cô ấy tới chủ trì. Giám đốc Chu, nếu như vị bằng hữu này của cô muốn mua nhà, tôi có thể dẫn đi. Tổng giám đốc thật là không có bỏ lỡ cơ hội vỗ mông ngựa. Chu Tĩnh Như nâng chén trà lạnh lùng. Để cô ấy tới, hủy cuộc họp thường kỳ đi, khi nào bên này xong việc rồi gọi cô lên. Tổng giám đốc vâng dạ liên tục, khom người lui ra ngoài. Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm kêu một tiếng, thật là khí phách. Đúng rồi, lát nữa muội giả bộ có việc cần đi, tốt nhất là không cần phải đi theo huynh đâu, miễn cho có muội đây cổ sẽ cảm thấy câu nệ. Huynh cũng không thể hỏi cho tốt lắm. Không, muội cũng không đi đâu, ở đây chờ mấy người cũng được rồi. Chu Tĩnh Như quay sang cười với Lâm Tam Sinh, cố lên nhé. Vâng, cảm ơn tiểu thư. Chu Tĩnh Như sắc mặt tối sầm. Không lâu sau, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, có vẻ rất lễ phép. Mời vào, Chu Tĩnh Như nói. Cửa đẩy ra, sáu con mắt nhìn nhau. Một cô gái mặc đồ công sở màu đen đi vào, vóc dáng rất cao, tóc buộc đuôi ngựa, đeo một cặp kính đen có chút phong phạm, tướng mạo cũng thực là không tồi. Uyển Nhi, đúng là Uyển Nhi rồi, bộ dáng không thay đổi. Ông trời ơi, là 600 năm rồi. Lâm Tam Sinh nghẹn ngào. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như chứng kiến một đại nam nhân rơi lệ, trong lòng cũng rất xúc động. Rốt cuộc hắn đợi 600 năm chỉ để gặp mặt một lần, vì thế dù có khóc lớn cũng có thể hiểu được. Bất quá Kim Oánh không có nhìn thấy hắn, cũng không nghe được tiếng hắn, lập tức đi đến trước mặt của Chu Tĩnh Như, tươi cười đầy mặt chào hỏi. Xin chào giám đốc Chu, chào tiên sinh. Cô là Kim Oánh phải không? Chu Tĩnh Như ngẩng đầu. Nghe nói nghiệp vụ của cô không tồi, vị này là bằng hữu của ta, là Diệp tiên sinh, muốn đến mua một căn nhà, muốn cô dẫn đi xem một chút. Kim Oánh quay sang Diệp Thiếu Dương, khom người nói. Thật là vinh hạnh. Vậy thì các người đi thôi, cố lên. Chu Tĩnh Như cảm khái liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương đi theo Kim Oánh xuống lầu. Lâm Tam Sinh cũng đi. Tu vi của hắn cũng đủ mạnh, tuy ánh nắng khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng vì để có thể nhìn thấy Kim Oánh thì đừng nói là hao phí một chút tu vi, dù có là hồn phi phách tán cũng đáng. Diệp Thiếu Dương công tác ở đâu? Trên đường qua tiểu khu, Kim Oánh khách khí hỏi. Tôi là sinh viên. Kim Oánh có chút giật mình. Học đại học mà đã mua nhà đúng là hiếm thấy, nhưng nghĩ một hồi liền minh bạch, bằng hữu của Chu Tĩnh Như thì đương nhiên có lẽ cũng là con nhà giàu. Hai người đi rất chậm, dọc đường đi Kim Oánh cẩn thận chi tiết giảng giải về bố cục cũng như quy hoạch của tiểu khu. Diệp Thiếu Dương nào có tâm tư để nghe, chỉ trả lời qua loa. Diệp tiên sinh, muốn mua căn hộ lớn không? Thiết kế căn hộ có yêu cầu gì không? Cái gì cũng được, cứ tùy tiện xem đã. Vì thế Kim Oánh liền đưa hắn đi dạo tham quan khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương đi xem nhà, cảm thấy rất mới mẻ. Cũng nghiêm túc mà nhìn. Bất chợt quay đầu lại nhìn Lâm Tam Sinh. Hắn đang giữ bộ dáng si ngốc, nhìn chằm chằm vào mặt của Kim Oánh. Dùng một tiếng đi xem căn hộ, Lâm Tam Sinh có chút thiếu kiên nhẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net